Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lục Trầm lập tức trầm xuống, đôi mắt sắc bén như dao. Làm sao em biết được chuyện này? Chiếc giỏ đựng rắn cùng với chiếc khăn của cô ta vẫn còn trong sân nhà mình. Chiều nay cô ta đến đây để cảm ơn em. Em lập tức vạch trần sự thật. Cô ta không chối được nên đã thừa nhận. Hơn nữa, còn khai ra một người khác. Ai? Giọng Lục Trầm lạnh lùng, sát khí ngấm ngầm. Tần Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào mắt chồng, từng chữ rõ ràng. Trương Vi Vi, gương mặt Lục Trầm càng u ám, bàn tay anh vô thức siết chặt. Cô ta đã làm gì em? Tần Chiêu Chiêu chậm rãi kể lại toàn bộ những gì Lý Kiều Kiều đã nói. Nói xong, cô ngừng một lát rồi bổ sung. Hôm qua, khi anh đi làm nhiệm vụ, em đến căn tin doanh trại ăn cơm. Trương Vi Vi đã đến khiêu khích em. Cô ta nói rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không lâu dài. Lúc đó em chỉ nghĩ cô ta đang cố tình chọc tức em, nhưng bây giờ em mới hiểu. Cô ta thật sự muốn hại em. Lục Trầm híp mắt, giọng trầm hẳn xuống. Chuyện này cứ để anh xử lý. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Không, Lục Trầm, em kể chuyện này không phải để anh giúp em. Em chỉ muốn anh biết rằng em có thể tự mình giải quyết. Lục Trầm nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Được, em muốn làm thế nào cũng được, anh ủng hộ em. Buổi tối hôm đó, Chu Phú Quý mang đồ ăn từ căn tin về nhà cho Lý Kiều Kiều. Hồi mới cưới, khi trong nhà còn thiếu thốn đủ thứ, Chu Phú Quý thường mang cơm từ căn tin về cho vợ. Khi ấy, Lý Kiều Kiều cảm thấy đồ ăn ở căn tin vô cùng ngon. Nhưng rồi, khi mọi thứ dần ổn định, cô ta bắt đầu tự nấu ăn, không còn được ăn cơm căn tin nữa. Chu Phú Quý mỗi tháng nhận được một khoản trợ cấp không nhỏ, 65 đồng, cộng thêm một số phúc lợi khác. Hai vợ chồng có thể sống mà không thiếu thốn, nhưng anh ta còn cha mẹ già ở quê phải chu cấp, mỗi tháng gửi về 20 đồng. Số tiền còn lại hơn 40 đồng, trừ chi phí sinh hoạt, anh ta dành dụm để tiết kiệm. Vì vậy, anh ta rất ít khi tiêu pha hoang phí. Hôm nay, hiếm hoi lắm Chu Phú Quý mới mua đồ ăn từ căn tin về. Khiến Lý Kiều Kiều vừa bất ngờ vừa vui sướng. Đã lâu lắm rồi cô ta không được ăn bữa cơm đầy đủ thịt cá như thế này. Sau khi ăn xong, Chu Phú Quý lấy ra 30 đồng, đưa cho vợ. Ngày mai em mua ít quà đi, Tần Chiêu Chiêu đã cứu mạng em, chúng ta phải cảm ơn cô ấy. Lý Kiều Kiều tròn mắt nhìn chồng, số tiền trong tay khiến cô ta không tin nổi. Đây là lần đầu tiên cô ta được cầm nhiều tiền như vậy. Có cần nhiều thế không? 30 đồng mua được bao nhiêu đồ cơ chứ? Chu Phú Quý liếc nhìn Lý Kiều Kiều, giọng đầy châm chọc. Mạng của em chẳng lẽ không đáng 30 đồng sao? Lý Kiều Kiều bị câu nói ấy làm cho á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào. Đêm đó, khi đã đến giờ đi ngủ, cô ta muốn rúc vào lòng Chu Phú Quý tìm chút hơi ấm. Nhưng anh ta lại nói mình mệt, từ chối thẳng thừng. Lời từ chối ấy khiến cô ta cảm thấy khó chịu, rõ ràng. Trong lòng Chu Phú Quý vẫn còn khoảng cách với cô ta. Lý Kiều Kiều nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà tối đen, lòng đầy bất an. Hôm sau, Tần Chiêu Chiêu đi làm ở xưởng giày. Tin tức về cái chết của Dương Tiểu Yến đã lan truyền khắp nơi. Ai nấy đều bàn tán xôn xao, chỗ nào cũng nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ. Thu Cúc, một công nhân làm cùng xưởng, kéo Tần Chiêu Chiêu lại, giọng đầy hoài nghi. Tần Chiêu Chiêu, cô nghĩ Dương Tiểu Yến thực sự tự tử sao? Tôi thấy chuyện này cứ kỳ lạ thế nào ấy. Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh đáp. Kết luận này là do bên pháp y đưa ra. Thu Cúc vẫn không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô có chắc kết quả đó đáng tin không? Lỡ như họ giám định sai thì sao? Tần Chiêu Chiêu cũng từng có suy nghĩ như vậy. Nhưng kết quả đã được công bố. Có nói gì thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Hơn nữa, Lục Trầm đã hứa sẽ tiếp tục điều tra. Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc. Dương Tiểu Yến cũng đã được chồng đưa về quê rồi. Tốt nhất đừng nhắc lại nữa. Thu Cúc thở dài, giọng nghèn nghẹn. Tôi cũng không muốn nhắc lại. Nhưng nghĩ đến việc một người vẫn gặp hàng ngày, vậy mà đột nhiên biến mất, lại còn chết không rõ ràng, tôi thấy đau lòng lắm. Tần Chiêu Chiêu vỗ nhẹ vai chị ấy, an ủi. Chị đau lòng cũng phải nén lại. Nếu Dương Tiểu Yến thực sự có oan khuất, một ngày nào đó chân tướng sẽ sáng tỏ. Hy vọng là vậy. Trong khi đó, Lý Kiều Kiều cùng một người phụ nữ trong khu nhà đi đến huyện Đông Lăng mua sắm. Cô ta mua rất nhiều thứ, nhưng trong lòng lại không khỏi xót xa. Dù số tiền Chu Phú Quý đưa vẫn còn, nhưng cô ta chưa bao giờ tiêu xài hoang phí như thế. Người phụ nữ đi cùng chọn một chiếc áo khoác kẻ sọc, mặc lên trông vô cùng sang trọng. Không chút do dự, chị ta bỏ ra 18 đồng để mua. Lý Kiều Kiều nhìn mà thầm ngưỡng mộ, cũng rất thích chiếc áo đó. Nhưng nghĩ đến việc chưa xin phép Chu Phú Quý, cô ta không dám mua, chỉ có thể viện cớ rằng mình không đủ tiền. Sau một buổi sáng mua sắm, họ rời nhà từ 8 giờ sáng, đến tận trưa mới trở về. Lý Kiều Kiều uống nước, nghỉ ngơi một chút rồi lập tức đi đến doanh trại tìm Trương Vi Vi. Cô ta biết, đây chính là cơ hội duy nhất để lấy lòng Tần Chiêu Chiêu. Cách Trương